Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Anh hùng vô lệ, nguyên tác Cổ Long, hồi ký Điệp Vũ. Ngày 8 tháng 2, Trường An. Bốn con bồ câu đưa thư từ Lạc Dương bay đi. Có một con là mất phương hướng trong đêm đen, có một con bị băng tuyết Hà Phong đông cứng trước giữa Cùng Sơn nơi biên cảnh quan lạc. Lại vẫn còn hai con bay về đến Trường An. Từ sáng sớm ngày 8 tháng 2 đã bay đến Trường An. Thái Tùng đã chết. Các Đông Lai bình tĩnh nói với Tư Mã Sư Quần. Dương Kiên chết ở đây, thêm hai người chết trong trận tụ tập lần này. Tứ đại kim cương thủ hạ của Châu Mãnh hiện tại không còn người nào. Họ Tư Mã đang hưởng thụ cục thịt bò nướng. Cục thịt giống như đã thành nguồn sinh lực của y cho cả ngày. Lúc đó cũng chính là lúc tinh thần y mạnh bạo nhất, đầu óc y thanh tỉnh nhất trong ngày. Thái Tùng chết rồi nào? Y hỏi Các Đông Lai. Chết sáng sớm hôm qua. Các Đông Lai trả lời. Tôi mới nhận được tin tức trước đây một canh giờ. Thuộc hạ của hắn có một người là chuyên gia huấn luyện y cáp truyền thi. Người hắn phải đến Lạc Dương thám thính tin tức, thông thường đều mang theo một hai con bồ câu đưa thi. Thời đó tuyệt đối không có bất kỳ phương pháp truyền thi nào có thể nhanh hơn cách đó. Ta hình như nghe nói Thái Tùng đã hoàn toàn khống chế Hùng Sư Đường, làm sao lại chết đột ngột như vậy? Họ Tư Mã hờ hững hỏi. Một người như gã hình như không nên chết quá mau chóng như vậy. Nếu quả có một thanh kiếm xuyên qua tim, không cần biết là người nào cũng đều chết rất mau chóng. Nếu muốn đâm một kiếm xuyên tim gã thì không phải là chuyện dễ. Tư Mã Sư Quần hỏi. Thanh kiếm đó của ai? Là Tiểu Cao. Cái Đông Lai đã. Cao Trọng Phi. Lại ấy. Họ Tư Mã dùng thanh con đao của mình cắt một khối thịt. Y đã đến Lạc Dương. Đại khái đã đến vào ngày trước đó. Họ Tư Mã nghe từ từ cho đến khi hương vị của thịt đã hoàn toàn dung nhập vào cảm giác của y mới mở miệng. Nào vào kiến thức của Cao Tiểu Phi, Thái Tùng đương nhiên không phải là đối thủ. Nhưng Thái Tùng đã khống chế cả Hùng Sư Đường. Bên cạnh nội trong khoảng 50 bước còn có hảo thủ bảo hộ mới đúng. Nghe nói lúc đó nào ở trên một con đường. Thế Đông Lai đáp. Lúc đó trên đường không những bài bố đầy đệ tử của Hùng Sư Đường, hơn nữa còn có mười mấy sát thủ mà gã đã mướn về. Đối thủ của gã nếu quả muốn đi trên con đường đó, chỉ e còn nguy hiểm hơn cả một con cừu nạp vào giữa bầy đám nang sói. Nhưng Tiểu Cao đã đến. Không sai, Tiểu Cao đã đến một mình. Thế Đông Lai đáp. Một mình, một kiếm. Giống như một não thái bà sách giỏ đi chợ vậy, thoải mái bước trên con đường đó. Sau đó y dùng thanh kiếm đó đâm xuyên tim Thái Tùng, từ trước ngực đâm xuyên ra sau lưng. Thái Tùng sau này có thể để cho y đến gần, tại sao không hạ lệnh xuất thủ giết chết y? Một điểm đó tôi cũng không nghĩ tới. Cho đến nay đáp. Tôi nghĩ nguyên nhân trọng yếu là Thái Tùng không những muốn lợi dụng Tiểu Cao đi dẫn dụ Châu Mãnh, hơn nữa lại không coi trọng y mấy. Nhất định nghĩ rằng y tuyệt không dám hạ thủ dưới tình huống đó. Vậy Thái Tùng chết cũng không oan uổng. Họ Tư Mã lại nhìn thốt. Bất luận là ai đánh giá thấp đối thủ của mình đều đáng chết. Thái Tùng không những đánh giá thấp võ công và tốc độ xuất thủ của Tiểu Cao, cũng đánh giá nhân cách và vũ khí của chàng quá thấp. Họ Tư Mã giật thở dài. Nhưng Tiểu Cao nhất định cũng chết chắc. Lúc y đến nhất định đã biết mình chết chắc. Châu Mãnh có thể giao hảo với một bằng hữu như vậy thật là may mắn. Người như y hiện tại quả thật không nhiều. Chết một người là ít mất một người. Cho tôi nghe tốt. Nhưng hiện tại vẫn không thiếu mất. Tiểu Cao còn chưa chết. Chưa. Cho tôi nghe điểm đạo. Hiện tại y sống có lẽ còn khoan khoái hơn đại đa số người trên thế gian này nhiều. Họ Tư Mã hiển lộ và kinh ngạc. Tại sao vậy? Bởi vì y cũng không kết bằng hữu một cách nhầm lẫn. Cho Đông Lai đáp. Châu Mãnh thì không để y một mình nhờ mạng. Thế nào Châu Mãnh cũng ra đến. Họ Tư Mã rằng kinh ngạc. Hắn tận mắt thấy Thái Tùng dẫn toàn bộ người của hắn đi, mình chỉ trốn chạy như một con chó hoang. Vậy lúc đó hắn làm sao có thể xông vào nơi đó? Và tôi cũng nghĩ như vậy, chừng như đã bị bọn ta đập vỡ ngoại biểu cứng cỏi của hắn như một cây búa đập vỡ vào ngoài của quả hạch. Chỉ còn giữ lại nhân bên trong mà cả một đứa trẻ chưa mọc răng cũng nuốt được. Hiện tại cái vỏ của hắn phải đã mọc lại, Đừng như vậy. Sao lại có thể mặc ngại? Trong mắt ta tông nai mang theo bản trầm tư mặc tử, trầm mặc một hồi rất lâu mới từ từ đáp. Có những gốc cây vào mùa đông nhìn có vẻ đã hoàn toàn héo chết, nhưng vừa đến trời xuân, tiếp thụ gió mưa, không khí ấm áp và cánh dương quang của mùa xuân bất chợt lại biến thành tràn trề sinh cơ, lại nhú nộ mầm xanh, hoa lá tươi tắn. Thanh âm của hắn phảng phất rất xa vời. Có những người ảnh hưởng đối với bằng như cũng như gió xuân, mưa xuân, không khí ấm áp mùa xuân và dương quang mùa xuân vậy. Đối với Châu Mãnh mà nói, Cao Tiệm Phi nào loại bằng hữu đó. Chu Mãnh xây quần, chợt thở dài nhẹ nhẹ. Y quả là vậy, không cần biết đối với người nào cũng như vậy. Ta đang ngang được trầm mặc, trong đôi mắt sán chịt để khuyên nội xuất một thứ biểu tình mà bất cứ người nào cũng đều không thể mộ giải, cũng vô phương giải thích. Tia sáng trong mắt cũng dần dần ảm đạm đi. Chu Mãnh xây quần lại dường như không để ý đến, lại tiếp tục nói. Người thành chúng mai phục trên đường, đại đa số là bộ hạ cũ của Châu Mãnh. Nhìn thấy Châu Mãnh đột nhiên lại trùng trấn hung phong ngày trước, nhất định đã bị thủ thế của hắn nhấn nhét. Hà huống thái chúng đã chết dưới kiếm của Tiểu Cao. Cho nên hắn kết luận, có khi Châu Mãnh vừa hiện thân, nhưng người đó hơn nửa không dám xuất thủ, bởi vì Châu Mãnh còn có khí. Châu Đông Mai bảo trầm mặc, họ Tư Mã lại nói. Đám người vừa được thái chúng mới về, đương nhiên cả không thể xuất thủ. Sao vậy? Bởi vì bọn chúng đều là người vì tiền. Tư Mã đó, Thái Dung có thể mướn bọn chúng, Châu Mãnh cũng có thể mướn. Trong thanh âm của hắn tràn ngập và kinh nghiệt. Một người nếu quả có giá trị tiền có thể mua được mà không đáng tiền nữa, cả một cắc cũng không đáng. Châu Đông Na vẫn nhận hiện. Bởi vì Thái Dung đã quên hai điểm đó, cho nên Châu Mãnh và Tiểu Ca mới có thể sống đến bây giờ. Tư Mã thở phào, vì thế suy luận của mình thì nhiên cảm thấy rất mãn ý. Châu Đông Mai lại hoàn toàn không phản ứng gì. Họ Tư Mã nhịn không được, lại hỏi hắn. Nghe nào ngươi không có ý kiến gì? Châu Đông Mai lắc đầu, Tư Mã chưa quần như thế nào. Sau khi Châu Mãnh đến, nghe nào còn xảy ra chuyện gì? Không biết. Không biết. Tư Mã chưa quần cơ hồ giật mình. Ngươi sao lại không biết được chứ? Lại trầm mặc một hồi rất lâu, Châu Đông Mai mới lại lùng đáp. Bởi vì những tin tức đó cũng không phải là do người chứng đưa đến, là khi khác truyền thư, bố câu không thể nói chuyện, chỉ có thể mang thư. Bố câu cũng không phải chim ưng, lộ trình từ Nàng Dương đến Trường An cũng không gần, muốn bố câu đưa thư không thể mang thư quá dài. Trong thư âm của Chất Ân Ma hoàn toàn không có cảm tình. Chuyện này lại nhất định không phải là một phong thư rất dài mới có thể mô tả rõ ràng, cho nên bọn họ chỉ có nước đem phong thư đó chia làm 4 đoạn, giao cho 4 con bố câu đưa thư. Ngươi đón được bao nhiêu con? Hai. Chất Đông Mai đó. Hai con bồ câu, hai đoạn thư. Hai đoạn nào? Đoạn đầu và đoạn cuối. Hồi nãy ngươi kể tự nhiên là đoạn đầu. Mất sư quần rồi. Còn đoạn cuối? Đoạn cuối là kết thúc, chỉ viết vài hàng. Chất Đông Mai đó. Tôi có thể đọc cho ông nghe. Hắn quả nhiên lập tức đọc lại, không bỏ sót một chữ nào. Trận chiến đó tổng cộng có 23 người chết, 19 người bị trọng thương, bị thương nhẹ 11 người, chiến địa thảm khốc, mùi huyết tinh, nâu rồi vẫn không tàn mạng được, đường xá như bị tắm máu, chỉ duy nhất có Châu Mãnh và Cao Tiệm Phi đều may mắn sống sót không sức nài gì. Chơi đơn nam ạ, xong đã nâu khi mãi chưa cần mới thở dài. Người chết còn nhiều hơn so với số trọng thương, người trọng thương lại nhiều hơn so với người bị thương nhẹ, sự thảm liệt của trận chiến đó cũng có thể tưởng tượng được. Phải. Chất Đông Ma điểm đạn nói. Theo đó mà xem, lúc đó tịnh không phải là không có người xuất thủ. Lúc đó cả con đường giống như một bao thuốc nổ còn chưa châm lửa. Một khi có một người dám xuất thủ, người đó có thể biến thành ngòi lửa. Hơn nữa, còn có cái ngòi đã đốt. Tuy mãi sư cần tốt. Cho nên lúc đó chỉ cần có người dám xuất thủ, thì bao hỏa dầu đó lập tức bùng nổ. Vân vân đã cốt. À, Châu Mãnh lên Tiểu Cao. Phải. Đấy tên là đó. Tình hình lúc đó quả thật là như vậy. Nhưng Châu Mãnh và Tiểu Cao lại vẫn còn sống. Phải. Châu Đông Mai đó. Hai người bọn họ quả thật còn chưa chết. Mà ngoài sức lực của hai người bọn họ, làm sao có thể chống được đám đông đó? bọn họ không phải là hai người mà ba. Còn ai? Đinh Hải. Đinh Hải. Đinh Hải thì không phải là một ôi gầy đinh. Thế Đinh Hải đó? Đinh Hải là một người. Nó không có khỏi ra sao? Không ra sao hết. Những người này có vẻ rất tôn trọng khá. Phải. Cha Tân Mai lập tức thừa nhận. Con luôn luôn rất tôn trọng người hữu dụng. Cái hữu dụng? Hữu dụng phi thường, có lẽ còn hữu dụng hơn hết so với đám môn hạ đệ tử của Châu Mãnh. Có phải vì gan hôm nào cũng đều có thể vì Châu Mãnh mà đều chết? Chết định không phải là chuyện quá khốn khó, cả cũng không thể đi chết cho Châu Mãnh bất cứ lúc nào. Cha Tân Mai đáp. Một khi Châu Mãnh còn sống, cả nhất định cũng có cách sống sót. Bởi vì gã muốn chiều cố Châu Mãnh, gã đối với Châu Mãnh giống như con chó đối với chủ nhân của nó vậy. Sao Đông Mai lạnh lùng nói tiếp. Nếu quả gã lúc nào cũng muốn liều mạng cho Châu Mãnh, thứ người như vậy cũng không đáng xem trọng. Tư Mã Sư Quần bỗng nhiên cười, cười lớn. Ta đã minh bạch ý tứ của người, ta minh bạch phi thường. Sao Đông Mai lạnh lùng nhìn y, trong đôi mắt lạnh lẽo, bất chợt nỗi xuất ý phẫn nộ, còn đáng sợ hơn cả đao phong, đột nhiên quay mình, bước dài ra ngoài. Khi trời ấm áp, ngoài trong cửa truyền vào thanh âm hoa tuyết rơi, một thứ thanh âm chỉ có một người đang tịch mịch tập phần mới có thể nghe thấy. Tiếng cười của họ Tư Mã đã sớm ngưng hẳn, trong mắt không những không khó vẻ cười cợt, trái lại còn hiển lộ một nỗi bi thương khó nói. Khi nghe thanh âm hoa tuyết rơi, lại không nghe tiếng bước chân của vợ y, bởi vì lúc Ngộ Uyển bước vào, y đã bắt đầu uống rượu. Nàng chưa bao giờ khuyên cản y uống rượu, bởi vì nàng là một nữ nhân thông minh, cũng là một người vợ hiền tuệ. Nàng biết có những sự tình ai ai cũng vô phương khuyên cả. Chỉ bất quá hôm nay và lúc bình thường có điểm khác biệt. Hôm nay nàng không ngờ cũng bắt đầu uống, hơn nữa uống rất mau. Cho đến khi nàng bắt đầu uống chén thứ ba, Tư Mã Siêu Quần mới quay đầu lại nhìn nàng. Hiện tại hình như vẫn còn sớm. Hình như nào vậy? Nàng hình như đang uống rượu. Hình như vậy. Hô Uyển dịu dàng đáp lời. Nàng là một người vợ ôn nhu phi thường. Đối với trượng phu của mình một mực vâng dạ nghe lời, cho dù lúc trong tâm khó chịu tức giận nhất, người nói cũng dịu dàng nhẹ nhàng, chưa bao giờ nổi tam bành. Nhưng Tư Mã Siêu Quần biết nàng chỉ có khi tức giận mới uống rượu buổi sớm như vậy. Y hỏi vợ, hôm nay sao nàng lại tức giận vậy? Ngô Uyển không trả lời, cũng không mở miệng. Nàng nặng rót rượu, rót đầy chén cho chồng và cho chính mình. Lại biết nàng tại sao lại giận, là vì cha Đông Mai. Họ Tư Mã thốt. Nàng không quen cách hắn nói chuyện với ta như vậy. Ngô Uyển trầm mặc nhận. Nhưng nàng cũng nên biết, hắn lúc bình thường không phải như vậy, hôm nay hắn cũng tức giận. Họ Tư Mã nói. Bởi vì hôm nay, một mực tán dương hiểu cao trước mặt hắn. Trong mắt Tư bốc nặng, nội xuất tràn đầy ý tứ chế giễu. Hắn luôn luôn không thích ta trước mặt hắn đi tán dương người khác là một hảo bằng hữu. Ngộ Uyển không ngờ đã mở miệng. Thế nào hắn ghen? Thanh âm của nàng thật to tiếng, hơn nữa cũng tràn ngập vẻ nhạo báng. Cả tôi còn chưa ghen, hắn bằng vào cái gì mà ghen? Ngộ Uyển luôn luôn ôn nhu phi thường, nhưng hiện tại nàng đã uống tới 5 chén rượu. Nàng uống thứ rượu mà họ Tư Mã thường uống nhất, thứ rượu họ Tư Mã thường uống nhất là rượu mạnh nhất. Một nữ nhân lúc bình thường rất ít khi uống rượu, đột nhiên lại uống 5 chén rượu mạnh, không còn biết nói gì đi nữa để đoán được tha thứ. Một nam nhân lúc bình thường rất ít khi uống rượu, đột nhiên lại uống 5 chén rượu, nói gì đi nữa cũng đoán được tha thứ như vậy. Cho nên họ Tư Mã cười. Nàng muốn đang ghen, nàng luôn luôn ghen với cha Đông Mai, giống như nghĩ rằng ta coi hắn như nữ nhân vậy. Tôi biết chàng không coi hắn như nữ nhân, hắn cũng không coi chàng như nữ nhân. Ngô Uyển lại uống thêm một chén. Hắn luôn luôn coi chàng như một đứa con của hắn, nếu quả không có hắn, chàng căn bản không có ngày nay. Thanh âm của nàng khàn khàn tê tái, nàng trầm giọng hỏi chồng. Chàng tại sao không thể tự mình đi làm chuyện gì đó, để cho hắn biết không có hắn chàng cũng sống như thường, chàng tại sao không thể chứng minh cho hắn thấy. Họ Tư Mã không trả lời, cũng không mở miệng, y cũng giống như vợ. Nàng nặng rót rượu, rót một chén cho vợ và một chén cho mình. Nhưng Ngô Uyển không uống nữa, nàng xà vào lòng y, thất thanh khóc giống. Họ Tư Mã không khóc, trong mắt thậm chí không có tới một chút lệ quang, y chứng như đã không còn nước mắt. Trong trang viện kiến trúc hoành vĩ, giữa đình viên rộng lớn hoa mỹ có một góc tối u tịch. Trong góc tối có một cánh cửa rất hẹp, sau cửa lác đác truyền ra một hai tiếng đàn du dương, nhưng ai cũng không biết đằng sau cánh cửa đó là nơi nào, ai cũng không nhìn thấy người đàn là ai. Bởi vì nơi đó là cấm khu của Trác Đông Nai, nếu quả có người dám bước vào cấm khu một bước, chân trái của người đó vừa bước vào lập tức chém đứt chân trái, chân phải người vừa đó bước vào trước chém đứt chân phải. Đó là một pháp lệnh đơn giản phi thường, vừa đơn giản vừa hữu hiệu. Không cần biết là nơi ở của họ Tư Mã hay từ căn tiểu ốc của Trác Đông Nai đi đến đó đều phải đi qua một đoạn đường rất dài. Trác Đông Nai vung cây trù giấy dầu, đội tuyết đi xuyên qua đình viên. Lúc hắn bước trên con đường phủ đầy tuyết, tuy không thi triển khinh công, trên mặt tuyết cũng chỉ bất quá như hạ một chút vết chân lờ mờ nợt nạt. Cánh cửa hẹp trong góc tối đó quanh năm đóng chặt. Trác Đông Nai gõ cửa nhẹ nhẹ, gõ ba tiếng, lại gõ thêm một tiếng, lại đợi một hồi rất lâu, cánh cửa hẹp mới mở hé ra. Người mở cửa là một nữ nhân cực đẹp, vận áo tròn nung cao trắng như tuyết, sắc mặt cũng giống hệt màu áo cho vàng. Trác Đông Nai hạ giọng hỏi rất cung kính: "Lão tiên sinh dậy chưa?" "Đã dậy từ sớm," nữ nhân đó đáp. Người lớn tuổi luôn luôn dậy đặc biệt rất sớm, có lẽ họ biết không còn bao nhiêu ngày tháng, cho nên đối với mỗi một ngày đều đặc biệt chân quý. Sau cửa là một tiểu viện tĩnh lặng, trong gió lạnh tràn ngập hương hoa mai thâm nhập tận tâm tạng người ta. Dưới một gốc cây tùng già nua hình trạng cổ quái, có một lục giác đình nho nhỏ, một lão nhân đang ngồi trong đình nhìn hoa tuyết từng điểm rơi rạc bên ngoài, phảng phất đang nhìn đến xuất thần. Không ai biết danh tánh và niên kỷ của lão, cả chính lão cũng đã quên. Thân người lão vừa gầy gò vừa ốm yếu, xa xa nhìn như một đứa bé 8-9 tuổi. Đầu của lão lại giống như một cái hột cứng khắc khô héo, trên mặt đầy vết nhăn do vô số kinh nghiệm thống khổ và mưa nắng phong sương hằn khắc. Năm tháng vô tình tuy đã khiến cho thân thể của lão hoàn toàn co rúm lại, nhưng đôi mắt của lão lại vẫn lóe chớp một thứ ánh sáng tràn đầy trí tuệ lão thành và tinh nghịch trẻ trung. Lúc đó ánh mắt của lão nhìn giống như dương quang dị vợi ôm ấp hải dương. Trác Đông Nai cung kính kính đứng ngoài đình, cung kính kính hành lễ hỏi: "Khí sắc của lão tiên sinh xem ra còn tốt hơn lần trước tôi ghé qua rất nhiều, chừng như bỗng nhiên trẻ đi 20 tuổi." Lão nhân vốn chừng như căn bản không nhìn thấy hắn, cũng không chuẩn bị tiếp, hắn lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ngươi thấy ta thật giống như trẻ thêm 20 tuổi." "Đương nhiên là thật." "Vậy ngươi là tên mù rồi, vừa ngu, vừa khờ lại vừa mù." Lão nhân tuy chửi người ta, thanh âm lại rất khoái trá. "Ngươi này nào không nhìn thấy, ta đã trẻ ra 40 tuổi. Trác Đông Nai cười. Nữ nhân toàn thân là mua đã đứng bên người lão nhân nắm tay nàng, dùng hai tay nắm lấy. "Đây là công lao của làng." Lão nhân nhíu mày cười nói: "Chỉ có một cô gái trẻ đẹp như nàng mới có thể khiến cho một lão đầu tử biến thành trẻ trung trở lại." "Đó là công lao của tôi." Trác Đông Nai thốt. "Là tôi mai làm đến đây." "Nên ta không cảm kích ngươi chút nào." Lão nhân lại trừng mắt, trong mắt lấp lánh những tia sáng tinh nghịch giáo quyệt. "Tại vì ngươi đang nịnh ta, lại muốn đào bởi những thứ tồn giấu trong đầu óc ta." Trác Đông Nai tịnh không phủ nhận, lão nhân hỏi hắn: "Lần này ngươi muốn đào bới cái gì?" "Một người." "Ai?" "Liêu Nệ Huyết." Nụ cười trên mặt lão nhân đột nhiên tan biến, cả ánh mắt sáng trưng cũng biến thành sáng chỉ chết chóc. "Liêu Nệ Huyết, Liêu Nệ Huyết." Miệng lão lẩm bẩm nhắc lại cái tên đó không ngừng. "Y còn sống sao, còn chưa chết?" "Chưa." Lão nhân thở dài. "Hiện tại ta mới biết ngươi là dạng người gì." Lão giơ một ngón tay chỉ vào mũi Trác Đông Nai. "Ngươi là tên khốn nạn siêu cấp, vừa khốn nạn vừa ngu, lại vừa khờ, cho nên ngươi mới làm phiền đến y." Trác Đông Nai không tức giận, không cần biết lão nhân làm gì đi nữa, hắn chứng như đều không tức giận, bởi vì chỉ có lão nhân và mới có thể nói cho hắn biết những chuyện hắn rất muốn biết mà lại khơi khơi không biết. "Tôi định không muốn làm phiền đến y." Trác Đông Nai thốt. "Tôi chỉ muốn biết hai chuyện có liên quan đến y." "Hai chuyện gì?" võ công của y, vũ khí của y. Lão nhân dường như khẩn trương lên, một người già cỡ tuổi lão vốn không nên khẩn trương như vậy. Ngươi có nhìn thấy vũ khí y dùng chưa? Lão hỏi Trác Đông Lai. Ta chưa thấy. Ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Lão nhân lại thở phào. Chỉ có quỷ hồn trên dưới địa ngục mới nhìn thấy. Không ai có thể thấy vũ khí của y. Tuyệt đối không có. Lão nhân đáp. Chứng như y cũng vĩnh viễn không thể nhìn thấy lệnh ngân vậy. Nệ ngân? Trác Đông Lai hỏi. Ai là nệ ngân? Nệ ngân của Tiểu Đại Sư. Tiêu Đại Sư là ai? Tiểu Đại Sư là phụ thân của Tiêu Nệ Huyết. Trác Đông Lai luôn luôn nghĩ mình là người thông minh phi thường, hiện tại lại hoàn toàn mù mờ hỗn loạn. Lời nói của lão nhân hắn không ngờ lại hoàn toàn không hiểu. Y tại sao lại không thể nhìn thấy nệ ngân của phụ thân mình? Bởi vì sau khi y nhìn thấy nệ ngân, y phải chết dưới nệ ngân. Trác Đông Lai càng không hiểu. Nệ ngân cũng có thể giết người. Lão nhân vọng nhìn xa xăm, trong mắt phảng phất tràn đầy nỗi bi thương lẫn khủng bố, giống như một người chợt nhìn thấy một chuyện mà mình vô phương lý giải, cũng vô phương khống chế. Cũng không biết qua bao lâu, lão mới chậm chậm thò đôi tay khô cằn nhỏ thó ra, nhẹ nhàng phớt phẩn tới cây đàn trước mặt lão. Tang một tiếng, cây đàn vang động. Lão nhân chợt nói: "Tiểu phu, mời nàng mua một bài hát cho ta." Tà áo choàng nung cào từ trên vai rớt xuống, y phục vận trên người nữ nhân trắng muốt đó vẫn một màu trắng muốt, áo chẽn trắng mờ, quần dài trắng chói, quần dài tuyết động như nước chảy, nửa vũ múa lượn như bướm bay, quần dài quẩn quyện trên mây bay để lộ một đôi chân dài săn chắc cực kỳ mỹ lệ, như nhảy đàn hồi. Không ai có thể hình dung được cơ thể múa của nàng, cũng không ai có thể hình dung được đôi chân của nàng. Cả địch Tiểu Hầu, địch Thanh Lân đều biết cách thưởng thức nữ nhân nhất, cũng chỉ có thể nói: "Ta đơn giản không thể tin trên thế, thân thể của người phàm có thể có một đôi chân như vậy." Tiếng đàn du dương đột nhiên biến thành thương tâm tiêu hồn, tư thế múa của người múa cũng biến thành phảng phất như một chiếc nào cuối cùng rụng mình giữa gió, thu mình, thu mưa lạnh lúc tàn thu. Đẹp đến mức thiên lương, đẹp đến mức khiến người ta vỡ tim. Trong mắt lão nhân đột nhiên có nệ quang. Tang một tiếng, dây đàn đứt đoạn, tiếng đàn ngưng bặt. Quần dài của người múa cũng như mây trôi, chìm đắm. Người múa cũng quận phục dưới đất, giống như một con thiên nga dần dần trầm lặng giữa bích hải nam thiên. Sau đó là một mảng thiên địa tĩnh tại, an tường, yên tĩnh làm sao, đẹp làm sao. Trong mắt lão nhân có một giọt lệ như chân châu rơi xuống, lưu hạ một vệt lệ ngân trong vắt trên khuôn mặt gầy gò khô cằn của lão. Một giọt, hai giọt. Lệ ngân là như vậy. Lão nhân lẩm bẩm. Lệ ngân là như vậy. Như vậy là sao? Độc nhất vô nhị, hoàn toàn vô khuyết. Lão nhân đáp. Lợi khí ở nhân gian, đương thế tuyệt, không có một thanh kiếm nào lợi hại hơn nó. Kiếm? Trác Đông Lai hỏi. Lệ ngân là một thanh kiếm. Là một thanh kiếm. Lão nhân đáp. Một thanh kiếm hoàn mỹ vô khuyết, giống như điệu múa của Điều Vũ vậy. Thanh kiếm đó tại sao lại gọi là lệ ngân? Bởi vì trên kiếm có lệ ngân. Lão nhân đáp. Lúc bảo kiếm ra nò, nếu có một giọt lệ rơi trên kiếm, có thể lưu lại vĩnh viễn, vô phương xóa diệt. Là lệ ngân của ai? Tiêu Đại Sư. Lão nhân đáp. Trên trời dưới đất, Tiêu Đại Sư độc nhất vô nhị. Bảo kiếm ra lò, quỷ thần cũng phải kính kỵ, điểm đó ta cũng hiểu rõ. Sẽ đốc 2 phút. Nhưng ta không hiểu, Tiêu Đại Sư tại sao vì nó mà rơi lệ? Bởi vì ông ta không những thiện nghệ luyện kiếm, về nghệ thuật xem kiếm cũng không có ai so sánh bằng. Trong thanh âm của lão nhân tràn đầy nỗi bi thương. Kiếm vừa ra khỏi nỏ, ông ta đã nhìn ra một thứ điểm hung trên kiếm. Điểm hung gì? Lão nhân thở dài. Chính người hồi nãy cũng đã có nói qua, bảo kiếm xuất thế, quỷ thần đều kính kỵ. Thanh kiếm đó vừa ra nỏ, mang theo phù chú của quỷ thần và nệ khí của thiên địa, không những rút ra khỏi vỏ, tất nhất định đả thương người ta. Hơn nữa còn phải đem một người thân cận nhất bên cạnh Tiêu Đại Sư làm vật tế đấy. Người thân cận nhất của Tiêu Đại Sư là Tiêu Đại Huyết. Không sai. Lão nhân buồn vã đáp. Lúc thanh kiếm đó ra nò, thì đại sư đã nhìn ra được con độc nhất của lão chắc tất phải chết dưới thanh kiếm đó. Lão tại sao không hủy thanh kiếm đó đi? Lão bất nhất cũng không dám. Thanh kiếm đó là do tâm huyết của lão kết tinh thành, lão đương nhiên bất nhẫn hạ thủ vì nó đi. Một điểm đó chắc vẫn đang có thể hiểu, nhưng ta không hiểu tại sao lão lại không dám hủy nó đi. Thì lý vô thường, thiên uy nan chắc, chốn u minh có rất nhiều an bài mà nhân lực vô phương kháng tranh. Trong mắt lão nhân là nội xuất vẻ khủng bố khôn tả. Nếu quả tiêu đại sư hủy thanh kiếm đó đi, không chừng có thể có tai họa còn đáng sợ hơn rằng nên người được con trai duy nhất của lão. Trong mắt của chất đông nai ngày sáng. Vậy tiêu đại sư làm sao để xử trí thanh kiếm đó? Tiêu đại sư có ba đệ tử. Đại đệ tử học thuật xem kiếm của lão, đi khắp vùng trời của đất xem phá nợ khí. Ta cũng từng nghe qua, trong giang hồ có một vị ma đao lão nhân xem lành dữ của kiếm linh nghiệm như thần. Chất đông nai thốt. Đại đệ tử của tiêu đại sư nghĩ chắc phải là người đó. Lão nhân gật đầu. Nhị đệ tử của tiêu đại sư là Thiệu Không Tử, học thuật rèn kiếm của lão, sau này cũng thành một vị đại kiếm sư. Thiệu Không Tử. Chất đông nai động dung. Là Thiệu đại sư đã rèn thanh nghi biệt câu. Là người đó. Lão nhân nói. Hai người đó đều là kỳ tài xuất thế, nhưng tiêu đại sư lại đem võ công kiếm thuật tặng đắc ý nhất của mình truyền cho đệ tử thứ ba, hơn nữa cũng giá lệnh ngân cho người đó. Tại sao lại truyền cho người đó? Bởi vì người đó không những tấm lòng nhân từ bác ái, tính tình cũng cực kỳ đạm bạc, hoàn toàn không có một chút tranh đâm lợi dục, hơn nữa chưa bao giờ sát sinh. Người đó đã học được kiếm thuật của tiêu đại sư, đương nhiên không có ai có thể đoạt được lệnh ngân từ trong tay ấy, hắn. Chắc không ai chứ. Một người có lòng nhân từ như vậy, đương nhiên càng không thể thương hại đến được con trai duy nhất của ân sư mình. Hơn nữa, người đó 30 tuổi đã ẩn tích nơi thâm sơn, phát hệ sẽ còn sống một ngày là thể không bước chân vào hồng trần một bước, sau khi chết cũng phải đem lệnh ngân chôn chung trên núi thẳm. Là núi nào? Không biết. Lão nhân đáp. Không ai biết. Chắc tâm nai thở dài. Bởi vì duyên cớ đó, cho nên trong giang hồ mới thiếu đi một vị đại sư về kiếm thuật, cũng thiếu đi một lợi khí thần binh, đó là hạnh vận của giang hồ hay nắm bất hạnh. Nên tiêu nệ huyết vẫn còn sống. Phải. Chắc đông nai phút. Không cần biết ra sao, tiêu nệ huyết chưa chết dưới nệ ngân, ít ra y hiện tại vẫn còn sống. Trong thanh âm của hắn, tuy cũng tràn ngập niềm thương cảm, nhưng ánh mắt của hắn lại phát sáng vì hưng phấn, giống như một tên hắn đã nhìn thấy một thiếu nữ ngoan nồ đứng sát giường mình vậy. Đợi đến lúc hắn ngẩng đầu nhìn lão nhân trong tiểu đình, lão nhân phảng phất đã ngủ. Màn tuyết bay bay, cánh cửa nhỏ mở hé, các tông nai đã đi ra ngoài, Điểm Vũ chuẩn bị khép cửa lại. Một khi cánh cửa được khép lại, địa phương đó dường như đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Nàng chỉ hy vọng vĩnh viễn không còn ai có gõ cửa nữa, để cho nàng và lão nhân đó tự sinh tự diệt ở đó, bởi vì nàng đối với thế giới bên ngoài đã hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì. Bởi vì tâm nàng đã chết, còn dư lại chỉ bất quá là cảnh sát và một đôi chân tê tái. Đôi chân của nàng cũng giống như ngà voi, sừng minh dương là một bộ phận chân quý trong sinh mệnh nàng, cũng là căn nguyên của tất cả mọi thứ bất hạnh của nàng. Nếu quả không có một đôi chân như vậy, nàng có thể biến thành một người ra sao? Có phải có thể sống hạnh phúc hơn? Một vụ cúi đầu đứng sau cánh cửa, chỉ hy vọng cho Đông Nai mau chóng đi ra. Cho Đông Nai lại quay mình, dùng một thứ nhãn thần rất kỳ quái nhìn nàng, chằm chằm quan sát nàng rất lâu. Những ngày qua ngươi vẫn khỏe chứ? Rất khỏe. Trong thanh âm của Điều Vũ hoàn toàn không có cảm tình, cơ hồ còn lãnh đạm hơn cả thanh âm của cha Đông Nai. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nàng có thể ở lại đây luôn. Cha Đông Nai thôi. Ta có thể bảo đảm rồi không có ai có thể động đến ngươi. Cảm ơn ngươi. Nhưng ta cũng không có thể đem ngươi đi chỗ khác. Cha Đông Nai hở hững thốt. Ta lúc nào cũng có thể đem ngươi đi nơi khác. Ta biết có những người nhất định rất hy vọng ta làm như vậy. Điểm Vũ chợt co rúm thoáng như lại như một con ninh dương sợ sệt kinh hãi, như vào góc tối đằng sau cửa rút lại thành một nhú. Chắc Đông Nai cười. Nhưng ta đương nhiên không thể làm như vậy. Trong ánh mắt cười cợt của hắn tràn đầy ý tứ tàn khốc. Ta chỉ bất quá, mà ngươi biết là ngươi nên đối với ta tốt một chút, bởi vì ngươi thiếu nợ tình ta. Điều Vũ ngẩng đầu nhìn hắn chăm chăm. Ngươi muốn ta đối tốt với ngươi làm sao? Điều Vũ chợt hỏi hắn. Còn phải theo ngươi lên giường. Phong tư của nàng tuy y nhã như quý phụ, nhưng người nói ra lại như một con điếm. Ngươi chắc đã từng nghe đấy, nói qua công phu của ta không ai có thể bị kịp. Nam nhân một khi ăn nằm với ta một lần là có thể cả đời không quên được ta. Điều Vũ nói. Nam nhân có tư vị gì lúc đôi chân ta nhấc lên? Chỉ sợ cả nằm mộng ngươi cũng không tưởng nổi. Nàng đã bắt đầu cười, cười cả lúc cả cuồng dại. Nhưng ta biết, ngươi không muốn ta bởi vì người ngươi thích không phải là ta. Ngươi chỉ thích một người, cả đời ngươi sống là vì y. Nàng không nói hết câu, ta đông na để nhìn bẻ quạt tay nàng, quay tay táp mặt nàng. Trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng lập tức in hàng năm đầu ngón tay. Nhưng mà sợ sệt trong mắt trái lại đã biến mất, đã biến thành một nét nhạ báng khinh miệt. Ta đông na dụng lực bẻ tay nàng, bẻ quạt ra sau lưng, khiến cho nàng đau đớn đến rơi nước mắt. Mới khàn từng tiếng, ngươi nằm rồi. Trong mắt hắn hoảng phất đang kích thích vì nỗi thống khổ của người ta. Hiện tại ta muốn cho người biết người nằm đến mức tai hại. Đêm khuya, trong phòng không thắt đèn chỉ có ngọn lửa, trong lò tan chật nói. Được Vũ hóa thể quận người trên chiếc giường, thẳng thảm nâng trồi màu tí. Nhìn qua ảnh hưởng đập nòe, trên nàng càng đẹp hơn, đẹp đến mức làm người ta tình nguyện vì nàng mà xuống địa ngục. Nước mắt nàng không còn chảy nữa, so với những vũ nhục và thống khổ mà nàng phải chịu đựng hồi nãy. Tất cả những khốn nạn trước đây không khác gì một trò trẻ con. Nàng vô phương tưởng tượng được cho nhân loại lại có thứ dã thú biến thái như vậy. Cánh cửa dẫn đến phòng ngoài đã cài sơ, các đông lai đã đi ra. Được Vũ nghe thấy bên ngoài có thanh âm của một người trẻ tuổi đang nói. Thanh âm của người đó rất nhỏ. Được Vũ ẩn ước nghe thấy gã đang nói với các đông lai khi mã siêu quần vừa như ngã bệnh. Hơn nữa bệnh đến mạng đã mời nhiều vị danh y đến bắt mạch, đều nói y vì quá năng lực mà thành bệnh, cần phải tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục, cho nên tạm thời không thể tiếp khách. Chân mông na lại trầm mặc, phong hối rất lâu mới hỏi gã trẻ tuổi. Không thể tiếp khách, hay là ai cũng không tiếp? Hình như là người nào cũng không thể tiếp. Cả ta cũng không thể tiếp. Đại khái là vậy. Cho nên phu nhân mới đặc biệt sai người đến nói cho ta biết, chứ ta không cần đi gặp y. Phu nhân chỉ nói thế, các tiên sinh tạm thời đình chỉ mọi chuyện, để đến khi não tổng thành bệnh rồi hãy nói. Ngươi có gặp đại phu mà phu nhân mời đến không? Tôi gặp cả ba vị. Tiên trẻ tử kể tên ba vị đại phu, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là danh y ở Trường An. Bọn họ nói gì? Sao đông mai lại hỏi. Bọn họ đều nói lão tổng lần này bệnh không nhẹ, nếu quả còn đi lại thì rất nguy hiểm. Sao đông mai lại trầm mặc rất lâu, một thời dài một hơi. Mà ngày mai y thật không nên sinh bệnh chút nào. Ý bệnh thật không đúng lúc. Tại sao? Tên trẻ tuổi dĩ nhiên là người thân tín bên cạnh các tông lai, cho nên mới dám phản hẳn câu đó. Điều Vũ trong nội thất bắt kỳ toàn thân đột nhiên căng cứng, bởi vì nàng nghe thấy các tông lai lại đang dùng phương thức chậm rãi đặc biệt tàn khốc khàn từng tiếng đáp lời. Bởi vì hai ngày tới đây, châu mạnh nhất định có thể đến.